Thiên đường của dã thú. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit, viết Lâm, nhìn tiểu huyệt dâm đãng của em xem. Ngón tay anh căn bản là không thể nào thỏa mãn nó. Vậy thì hãy để vật này của anh khiến nó phải khóc. Ngón tay đang bên trong tiểu huyệt đột một rút ra. Niếp Kỳ còn chưa kịp kêu lên thì Âm Tường đã đem Dương Vi Ti gần guốc trực tiếp tiến vào. Loại hành động bất chợt này làm cho hai người đồng thời hô to ra tiếng. A hát hát hát, chết tiệt, em thả lỏng một chút. Âm Tường vỗ vỗ vào cặp mông trơn láng mượt mà, làm cho tiểu huyệt Niếp Kỳ từ từ thả lỏng. Dương Vi Ti bị đè ép trong tiểu huyệt cảm nhận được sự ấm áp cùng gắt gao trói buộc ở bên trong. Càng lúc càng khiến cho nó không có ý định muốn rời. Nhẹ nhàng dùng tay ma sát chỗ hai người đang giao hợp. Sau khi cảm thấy tiểu huyệt đã bắt đầu thả lỏng ra, Âm Tường mới chậm rãi dùng phân thân ma sát một vòng quanh vách tường mẫn cảm. Từng chút một dùng quy đầu không ngừng kích thích những nơi mẫn cảm của cậu. Chịu không nổi loại tra tấn vừa thong thả và ác liệt thế này. Niếp Kỳ vặn vẹo nâng lên cặp mông trắng nõn, chủ động ma sát vào phân thân đang tra tấn mình, cố gắng làm cho nó nhanh chuyển động một chút. Tường, em cầu anh cho em chịu không nổi vật thể ấy cứ không ngừng khiêu khích bên trong tiểu huyệt. Niếp Kỳ cầu xin Âm Tường, anh vẫn chưa muốn, nếu nhanh như vậy mà đã thỏa mãn em thì đâu còn gì vui nữa. Cố nén chịu từng đợt khoái cảm do tiểu huyệt mang lại. Âm Tường ác ý nói, trả lời anh chính là cái mông không ngừng vặn vẹo của Niếp Kỳ. Tiểu huyệt cũng theo đó không ngừng co rút, ma sát vào thứ tho to của Âm Tường khiến nó bị kích thích đến mức gần như không chịu đựng nổi. Nhìn ra câu trả lời của Niếp Kỳ, Âm Tường đem Dương Vi Ti đang chướng đại nhẹ nhàng rút ra. Cảm giác tiểu huyệt liều mạng co chặt lại ngăn trở không cho anh rời khỏi. Nhưng ngay lúc đó, Âm Tường lại dùng sức đem phân thân thô to mới vừa rút ra đâm mạnh vào huyệt khẩu. Sần một tiếng, Dương Vi Ti thô to vọt thẳng vào bên trong. Nội quan bên trong vì sự sát nhập đột ngột này mà bị kéo căng ra hết mức. Khiến cho Niếp Kỳ oan hoại như một con cá vừa bị ném khỏi sông. Chỉ có thể mấp máy cái miệng nhỏ nhắn để bày tỏ kháng nghị cùng thống khổ. Nhẹ một chút, Tường, a hát hát hát sâu quá không được. Không được, đừng a hát hát hát, Âm Tường tiếp tục động tác ra vào vừa nhanh vừa thô bạo. Làm cho Niếp Kỳ không ngừng khóc lóc cầu xin. Tường, em xin anh em không chịu nổi. Âm Tường nâng hai chân Niếp Kỳ rồi kéo giặt sang hai bên. Lộ ra dâm cảnh cùng thần thái vô cùng câu dẫn. Mà hai chân bởi vì mở ra quá lớn khiến cho hậu huyệt mất đi che chắn. Liên tục hé mở bao lấy dương cụ thô to. Mà phân thân đang cương cứng kia gặp phải sự xoa nắn mị hoặc của mật động càng lúc càng trướng lớn. Từ vị trí hai chân bị mở rộng ra, Niếp Kỳ nhìn rất rõ hình ảnh cự vật đó đang không ngừng xâm chiếm ở tiểu huyệt mình. Chính vì thế mà cậu đã nảy sinh ra một khoái cảm khi bị anh hành hạ. Cậu hít sâu một hơi, cả người run rẩy dùng tay liều mạng trà sát phân thân của chính mình. Dương Vi Ti của Âm Tường được tiểu huyệt nhiệt tình chiêu đãi. Rốt cuộc không chịu nổi đành dùng toàn lực cố tiến vào chỗ sâu trong. Tốc độ càng lúc càng nhanh liên tục trừ sáp, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu ấn mạnh vào chỗ nhỏ hơi gồ lên bên trong tiểu huyệt. Nơi đó bị phân thân Âm Tường không ngừng ma sát làm chi Niếp Kỳ hét lên thành tiếng. Mà chất lỏng dinh dính trắng đục ở trên lỗ nhỏ nơi ngọc hành của bản thân mình đang đua nhau trào ra. A, Tường, đừng đừng đụng nữa, em muốn bắn không được em muốn bắn. Cảm nhận được tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, Âm Tường biết cậu đã đạt đến mức cao trào. Nhìn người dưới thân sau nhiều lần đè nén không bắn nên tinh thần mờ mịt. Chỉ có thể há to mồm bất lực hô hấp liên hồi. Âm Tường ra sức ở trong tiểu huyệt mạnh mẽ trừ sáp. Mà nơi hơi gồ lên đó vẫn bị anh cố ý dùng sức đâm vào. Tiến tiền liệt bị kích thích quá mức như thế khiến cho Niếp Kỳ toàn thân run rẩy đột ngột bắn ra. Chất dịch trắng đục phun ra vươn vãi trên bụng Âm Tường. Mà lúc đạt tới cao trào thân thể theo bản năng co rút tiểu huyệt. Làm cho phân thân Âm Tường ở bên trong cũng không khống chế không được mà liên tục muốn phát tiết. hắn sát nhập thêm mấy liền dùng sức ấn sâu một lần cuối. Đem toàn bộ tinh dịch bắn thẳng vào bên trong, Niếp Kỳ vì sự phóng thích của anh cư nhiên lại hơi dùng mình thêm một lần nữa đạt tới cao trào. Cách chương.